Quý vị phải biết là đến lúc mà mình bị nội thuộc nhà Minh á, thế kỷ thứ 14-15 á, thì bắt đầu mình mới đọc theo âm Bắc Kinh là thật ra âm sang trọng. Tất cả những âm tiếng Hán mà sang trọng và quý phái bây giờ của mình là đọc theo kiểu của nhà Minh dạy. Còn các âm ngày xưa của nhà Hán và nhà Đường mình còn giữ lại trong dân gian. Là khi người Việt Nam mình nói là cái âm Việt á, là âm sang trọng, là siêu Việt. Còn vượt qua mặt người khác là âm nhà quê. Không ai nói là đi siêu vượt mà không là nước vượt Nam được, nghe nó quê lắm. Nhưng mà không đúng quý vị. Âm cổ của đời nhà Hán, nhà Đường là vượt. Âm Việt bây giờ mình cho trong lỗ tai mình là âm đẹp hơn, âm sang trọng quý phái hơn là âm của nhà Minh. Tiếng Bắc Kinh của nhà Minh, cái năm mà Minh cai trị qua, họ bắt người Việt Nam phải nói như thế mới là sang, bằng không thì không được. Từ đó trở đi trong Việt Nam nó mới chế ra cái màn là tiếng Hán Việt có âm sang và tiếng Nôm có âm hèn. Rồi đó không bao giờ có thể được dùng như vậy với nhau được nữa hết. Mình phải để ý sau này còn nhiều cái mình sẽ khai triển quý vị nghe. Thật ra trong tiếng Việt Nam hiện đại bây giờ không bao giờ có cái âm ướt ư-ơ-tê cho một cái chữ Hán nào hết, vì nó quê nhưng mà không đúng. Thật ra như thế là cái chữ vượt của mình đọc là tên cổ của nước mình, đó là vượt. Mà nôm như chữ nôm, vượt nôm, nó là vượt mà ở phương Nôm, vượt tất cả mọi thứ để băng về phương Nam và vượt qua tất cả mọi người, vượt qua tất cả mọi khó khăn, cho dù khó khăn nó như thế nào đi chăng nữa và kẻ thù đến đâu đi chăng nữa, là truyền thống của dân tộc chúng ta. Chữ vượt là một chữ đẹp hoàn toàn và chữ Việt Nam là một âm đọc sang trọng, mà theo Vĩnh Lạc là sang trọng hảo, theo cái lỗ tai nghe của chính quyền Bắc Kinh đời nhà Minh khi cai trị chúng ta, bắt người Việt phải đọc theo như thế mới gọi là sang. Mà sau đó các triều đại phong kiến của chúng ta trở thành ra phong cách luôn. Tất cả những gì mà chúng ta cho là sang và là quê đều bị ảnh hưởng của một bọn cai trị nước ngoài và một đám su phụ bỡ đỡ theo đuôi chúng nó để làm nhục người bản xứ lẫn nhau. Những người đó đã tạo ra cái sang cái hèn. Cũng như vậy, khi có Pháp thì có Mỹ cũng vậy. Có những người cứ bày đặt nói được tiếng Tây, rồi bày đặt nói được tiếng Anh, rồi ra cái điều nhục mạ những người Việt Nam bình thường đọc tiếng Tây không đúng bằng họ, đọc tiếng Anh không đúng bằng họ là quê mùa, là dốt nát. Cái đó là, thưa quý vị, vớ vẩn. Cái đó là ngu xuẩn, cái đó là không được quyền. Cái đó là ai nói được tiếng Tàu, nói được tiếng Tây, nói được tiếng Anh là tùy cái duyên may của họ. Những người nào không nói được mà nói tiếng Việt Nam đẹp đẽ, đàng hoàng, tử tế, đó cũng là cái duyên phận của người ta. Không có lý do gì để ra cái điều là tôi nói được tiếng Tàu giống giọng Bắc Kinh, ai mà quê như anh. Với tôi nói được tiếng Tây đúng giọng Paris chứ ai mà quê như anh. Tôi nói được tiếng Mỹ đúng giọng New York chứ ai mà quê như anh. Cái đó hoàn toàn sai, thưa quý vị. Và cái cảm giác chữ Việt và chữ vượt của mình, chữ vượt nghe quê và chữ Việt nghe sang, là chúng ta bị tiêm nhiễm nặng nề cái màn đó, tới độ cả nước bây giờ chấp nhận điều đó một cách hiển nhiên và cho rằng đọc âm vượt nôm là sai. Không quý vị, vượt nôm là tiếng đúng của dân tộc của chúng ta. Bây giờ như vậy thì mình có thể khảo sát được là từ đâu mà cùng cái chữ vượt đó nó ra cái âm hiện đại của tiếng Bắc Kinh và của tiếng Quảng Đông, quý vị nhé. Ở bên trường kia trường hợp ngược lại là họ lại không giảm nhẹ cái âm đầu như chúng ta đi về chữ V, đi thông qua chữ G, mà họ lại đơn giản hóa cái âm đầu, nó biến ra cái dấu ngắt giọng. Cái chữ đứng đầu, quý vị nhìn thấy nó quái dị lắm phải không? Nó giống chữ ư mà nó có cái đuôi dài xuống. Đó là cái dấu ngắt giọng, là cái chữ mà nó vô hình, mình không ngờ nó có đó. Như quý vị biết là như mình nói chữ nào, hồn em với chữ hồ nem. Ví dụ có một cái hồ tức là nem đi, hồ nem với hồn em. Ở giữa chữ hồn và chữ em á, có một cái nháy giọng ở giữa, mình cái cổ mình thắt lại một cái, nó ngắt hai chữ làm đôi, thì là nghe hồn em với hồn em. Dù là mạnh tới đâu cũng không bao giờ nghe nhầm được. Ở giữa chữ hồn và chữ em, thật ra là chữ e đó không phải đứng một mình, nó có một cái phụ âm rất là mạnh, phụ âm đó đặc biệt vô cùng, nó gọi là cái ngắt giọng glottal stop. Hồi bé Vĩnh Lạc đi học, trong lớp có cô bé tên là Chi Mai, tên rất đẹp. Chi là một cành mà mai là cây mai, một cành mai. Mấy đứa bạn trai trong lớp cứ trêu cô ấy khóc òa lên là chim của ai không biết còn phải hỏi à, vì nó đùa cái tên là chim ai. Dĩ nhiên người Việt Nam bình thường nghe chỉ là đùa thôi, chứ còn chim ai với chi mai là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Giữa chim và ai có cái ngắt giọng, có một phụ âm. Cái phụ âm này quan trọng lắm quý vị. Cái chữ A của chúng ta dùng bây giờ đó, trong cái tiếng cổ nhất ngày xưa không ai viết chữ A, người ta viết cái phụ âm đó. Các thứ tiếng Ả Rập và các thứ tiếng ở Trung Đông Do Thái, họ đều nghe ra cái phụ âm nó cần phải viết xuống, và họ cái chữ cái mà bây giờ mình dùng làm chữ A đó, mình lấy của họ, mà của họ không ghi, hề ghi chữ A, họ ghi cái ngắt giọng đó. Có người gọi cái này là phụ âm zero. Nó không zero quý vị, vì nếu nó zero thì nó không gây ra sự khác nhau nào hết. Người ta có gọi là zero initial cho nó dễ hiểu, nhưng thật ra nếu mà nó zero thì là nó không có đó. Đằng này là chim ai và chim ai có, hồn em và hồn em có, cho nên vì vậy mà nó có cái dấu đo đó. Tất cả các nguyên âm mà đứng một mình á, ở đầu nó đều có cái này hết luôn. Có những thứ tiếng triệt tiêu cái âm này không có, như tiếng Pháp thật sự. Do đó ở trong tiếng Pháp á, người ta nói dính vào nhau hết luôn. tức là onatondon godo onatondon ona, nó dính vào nhau hết luôn. Cái câu mà an egg at eight của tiếng Anh là một quả trứng gà lúc 8 giờ sáng, câu của một ông khách nói với ông bồi. Thì người Pháp họ nói là an egg at eight, họ đọc an egg, cái chữ an egg, chữ n nó dính qua chữ e và chữ e nó không có dấu nháy, nó không có cái dấu ngắt rộng. Cho nên tiếng Pháp họ đọc là an egg at eight. Người Pháp sang Mỹ họ nói an egg at eight, người Mỹ không hiểu gì hết, vì đối với người Mỹ như tiếng Việt Nam có ngắt rộng an egg at eight. Đằng trước mỗi một nguyên âm nó có cái ngắt rộng đó. Là người Trung Quốc đầu tiên là họ đơn giản hóa cái âm g rung rợn kia đi, thành ra cái âm ngắt rộng này, tức là đối với chúng ta bình thường nghe là không có gì cả, nó triệt tiêu, nó biến là uột. Xong rồi sau đó thì cái chữ u và cái chữ ư đó nó giao lại với nhau, nó biến là chữ ư của tiếng Pháp quý vị. Người Trung Quốc, Quảng Đông và Quan Thoại đều có âm ư này. Đây là một âm quý phái sang trọng đài cát của tiếng Trung Quốc mà tiếng Việt Nam không có. Người Việt Nam mình chê người Quảng Đông là tiếng quê, chứ thật ra tiếng Quảng Đông có một âm rất là sang, là âm ư. Âm ư quả nó sang thật, nó đẹp thật. Tiếng Việt Nam mình không hề có, tiếng Pháp thì có, mà tiếng Tàu cả hai miền Nam Bắc họ đều có cả. Từ từ nó biến ra là uyệt, uyệt, rồi từ từ nó mới dính lại luôn với cái đó. Thì là cái âm đằng trước đó nó bị nhiễm sóng của chữ ư, nó bị tím lại và nó từ từ nó biến thành ra cái chữ mà dê miền Nam của mình á, nó là uyệt. Rồi sau đó với ảnh hưởng của Mãn Châu, Mông Cổ, chữ T cuối cùng biến mất đi và nó còn là chữ dê. Xong rồi trên đầu á, thì dấu nặng của chúng ta đọc ở dưới là Việt á, dấu nặng của tiếng Bắc Kinh nó đọc trên đầu, thành ra người ta ghi bằng dấu chấm mà chấm lên đầu, giống dấu nặng mà đọc thành dấu sắc của mình, đọc là dê. Và tới đây thì mình đã hiểu là vì sao mà cùng một cái chữ gượt cổ đó nó biến từ từ thành ra chữ Việt của tiếng Việt Nam và chữ dê của tiếng Quan Thoại, tiếng Bắc Kinh. Còn ở tiếng Quảng Đông thì cũng qua cái trường hợp tương tự ở giữa, là nó cũng đi qua cái màu ở giữa này, nhưng cuối cùng ra ở đây thì nó không có ráp lại mà cái chữ ư đó nó xuống làm phụ âm chính luôn và chữ t vẫn còn lại. Và dấu nặng của tiếng Quảng Đông là dấu trầm và dài, duyệt. Thế là thời là chúng ta có ba chữ đó. Bây giờ mình qua mình hỏi người Quảng Đông thì họ nói là cái nước ấy là duyệt nòm, duyệt quý vị, ư tiếng Pháp nha, duyệt nòm nòm như là o của mình á, như là nòm anh, thế tôi thấy không khá tí nào cả, nòm anh duyệt nòm. Còn ở bên phía của tiếng Quan Thoại là duyên nán, vì họ mất chữ m chót, họ biến là chữ n luôn, duyên nán. Còn bên phía chúng ta là nước Việt Nam. Như vậy là mình chứng minh quý vị, ba chữ ý một gốc, biết chắc 100%. Mà ở đó khi mình nghe ngoài đời nói, ba người nói mình thấy không dính nhau, phải dùng ngữ âm học Trung Cổ mới có thể suy lại được. Người đầu tiên làm ra hết những điều này để cho chúng ta là ông Cao Bản Hán. Bây giờ mình còn những phút cốt chương trình, mình đi vội nhanh qua chữ Nguyệt thưa quý vị. Chữ Nguyệt là vầng trăng. Chữ Nguyệt này bây giờ hoàn toàn bị trùng âm với chữ Việt ở trong tiếng Quảng Đông và Quan Thoại. Họ đọc Nguyệt cũng là duyệt luôn. Và bên kia cũng là dué luôn. Hoàn toàn không phân biệt được Nguyệt và Việt. Việt Nam mình vẫn còn khác nhau chữ Nguyệt cổ ra chữ Việt của chúng ta. Và chữ Nguyệt cổ, chữ NJ mà NJ mà cộng với U quý vị. NJ không thôi thì là cái ngoéo. Mà NJ có U nó tròn luôn, như vậy là Nguyệt. Là vầng trăng cổ quý vị. Bây giờ mình đi qua cấu trúc của chữ Việt. Cái này dễ thôi quý vị, đừng sợ. Cấu trúc của chữ Việt của chúng ta ở đâu ra? Nó gồm có hai phần. Phần trên là chữ Việt là cái rừa quý vị. Mình để ý nhé, hồi nãy Vĩnh là có nói đó, là chữ Việt là vượt qua rồi rượt theo ai đó. Chữ cái rượt đó, cái rừa đó quý vị, cái rừa, cái rìu, cái rừa đó, cổ của mình nó có chữ T đằng chót. Sao nó mất đi cái rìu với cái rượt. Từ từ thành ra ngày xưa tiếng Trung Quốc viết hai chữ này cùng mặt chữ với nhau. Cái chữ đằng trên đó là chữ cái rừa quý vị. Còn cái dưới là chữ tẩu là bỏ chạy, bởi vì là rượt mà, rượt với lại vượt qua người khác là phải bỏ chạy. Cái âm thì giống cái rựa mà cái nghĩa là bỏ chạy. Tiếng Trung Quốc nó ghép hai chữ lại với nhau. Bây giờ mình nhìn chữ bỏ chạy là chữ tẩu này, ở trên là chữ thổ ở đất, là cái cây mọc qua hai lớp đất. Ở dưới chỉ là cái chân, chỗ mà đứng lại. Quý vị vẽ hình cái chân có cái mắt cá kìa, bên kia có cái bàn chân đó. Thế hai chữ đắp lại thành chữ tẩu là chạy. Đó là ghi cái ý của chữ, là cái chữ này thuộc về ý bỏ chạy. Tức là chạy chạy thật nhanh đó. Còn bên kia chữ Việt là rựa thì dễ lắm. Ở bên trên có nó một bên là chữ qua. Qua là một loại binh khí cổ, nó giống rựa. Thành ra bên dưới là theo cái ngoéo vào để làm ra chữ Việt. Thế là ráp tất cả mọi thứ lại, chúng ta có được chữ Việt của tiếng Việt Nam. Bây giờ ở Quảng Đông họ nhất định cũng không nhìn họ hàng với chúng ta, họ dùng một chữ Việt khác. Chữ Việt này vô cùng đặc biệt. Chữ Việt này viết á, là ở giữa là chữ Việt màu đỏ đó quý vị. Quảng Đông bây giờ họ dùng chữ Việt nhưng họ đổi chữ để họ không nhận họ hàng với người Việt Nam, vì thời cổ người Quảng Đông và người Việt mình là cùng một gốc. Họ dùng chữ Biện là phân biện được khác nhau đúng sai, và chữ Khảo là khảo xét. Tức là đây là chữ Duyệt đó quý vị. Họ đưa qua cái âm là duyệt xét đó. Ra họ biết ở trên Biện là phân biệt, mà ở dưới là duyệt xét. Vì chúng ta biết là Quảng Đông họ đọc là duyệt đó, duyệt là duyệt. Cho nên là họ nhất định họ lấy cái chữ này để họ viết, chữ này có từ cổ rồi. Nhiều người hay nhầm cái chữ biện ở trên là bộ mễ, quý vị sai nhá, nhìn kỹ đây. Chữ biện là phân biện, nó có cái phẩy lên đầu, chữ mễ là bộ mễ, là cây lúa. Có nhiều người cứ tin là mình là văn hóa trồng lúa nước nên chữ Việt mình có cây lúa nước ở trong đó, không đúng thưa quý vị. Nhìn kỹ đây, chữ cổ, chữ biện là dấu chân thú, nó vẽ hình cái dấu chân con thú, vì nhìn con thú biết được con thú đi hướng nào, đi ở đâu, phân biện được đúng sai trong rừng để mà đi. Đây là thời cổ vô cùng, nó có cái méo trên đầu. Còn chữ mễ là lúa, nó vẽ từ một cái cây, nó có bốn cái hạt lúa tóe ra, hai chữ ấy không lẫn được với nhau. Nhiều người vẫn còn hay nói chữ Việt bộ mễ, của dân tộc trồng lúa nước là Việt Nam, viết bài tùm lum tự hào trong văn hóa của nước mình, sách vở viết tùm lum, hoàn toàn sai. Chữ Việt của người Quảng Đông dùng để gọi tên nước Việt của họ và của chúng ta cổ là cái chữ dùng bộ biện, là cái dấu chân thú, và là nghĩa phân biện, là cái chữ có cái nháy lên đầu, chứ không phải là cái chữ mễ, là lúa nước mà mọi người cứ đi viết bài như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta đã vừa kịp thời giờ để biết được một số điều về hai chữ Việt Nam vô cùng thân thương mà cứ ngỡ đâu là dễ hiểu của chúng ta. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả thân mến.